Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1327, không sợ. Canh 1, Sở Ly cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ tòa này đồng lâu. Hiển nhiên là trận pháp lực lượng, Lam Quang nhẹ nhàng bay lên trước, vô thanh vô tức phá tan trận pháp sau khi Lý Tinh Hà đi tới trước cửa đồng. Muốn mở ra đồng môn thì phát hiện đã khóa lại rồi. Khổng lồ đồng tỏa quải ở trước cửa, tựa hồ đang cười nhạo hắn. Hai cái tu mi bạc trắng ông lão theo sát phía sau bảo vệ hắn. Nhìn thấy này khổng lồ đồng tỏa, cao mày trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về phía sau. Tố nữ cung một cái trung niên nữ tử dương dương tay. Lý Tinh Hà quay đầu nhìn nàng, gật gù. Trung niên nữ tử dọc theo ba người bọn họ bước chân đi tới gần. Nàng bên hông trường kiếm hóa thành một mặt hàn quang lóe lên một cái lại biến mất. Xùy, thanh âm rất nhỏ qua đi. Ánh kiếm xẹt qua đồng tỏa. Đồng tỏa hóa thành hai biện hạ xuống. Bị một tu mi bạc trắng ông lão nhẹ nhàng tiếp được. Không có lại phát sinh những thanh âm khác. To lớn thung lũng vẫn cứ lặng lẽ. Mọi người muốn đạp lên Lý Tinh Hà vết chân tiến lên. Vì lẽ đó đan xếp thành một đội, Sở Ly ở vào đội ngũ trung đoạn, nhìn thấy phía trước tình hình mơ hồ cảm thấy không thỏa đáng, rồi lại không nhìn ra cái gì. Hắn thầm nghĩ Lý Tinh Hà thân là quan tinh các kỳ tài, trực giác nên càng nhạy cảm, có gì không thích hợp sẽ nhanh hơn phát hiện, có điều xem dáng dấp cũng không phát hiện dị dạng, hai mắt lấp lánh như trúc, ở dưới ánh trăng hơi dọa người. Lý Tinh Hà lại bấm quyết hướng về đồng trên cửa đánh ra một vệt sáng xanh. Đại viên kính trí nhìn thấy đồng trên cửa bỗng nhiên tỏa ra một tầng kỳ dị ánh sáng màu xanh. Dĩ nhiên chặn lại rồi Lam Quang. Đại viên kính trí nhìn thấy như vậy. Người bên ngoài nhưng chỉ có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt. Như có như không Lam Quang đánh về phía đồng môn. Không nhìn thấy trên cửa ánh sáng màu xanh. Lý Tinh Hà hơi thay đổi sắc mặt. Lần thứ hai bấm quyết, biến hóa hai lần thủ quyết sau khi, trên tay Lam Quang càng phát sáng rỡ, màu sắc cũng càng sâu, tuột tay sau hướng về đồng môn vồ tới. Phía sau mọi người có chút không rõ, rõ ràng đồng tỏa đã bổ ra, trực tiếp đẩy cửa vọt vào chính là, hà tất lại tốn sức, nhưng Lý Tinh Hà bày ra thủ đoạn đã thuyết phục mọi người. Bọn họ có nghi vấn nhưng không lắm miệng. Chỉ là lẳng lặng chờ, cả người căng thẳng, đề phòng có người xông lại, bọn họ rõ ràng huyết thần giáo cao thủ nhất định có chuẩn bị. Khẳng định có một hồi ngạnh trượng, nhưng nếu có thể ở liều mạng trước cướp đến bí kíp, sau đó nghênh ngang rời đi, có thể chạy thoát được. Này một chuyến liền tới đến chị, một tiếng vang trầm thấp, mọi người cảm thấy mặt đất tựa hồ chiến động đậy, Lý Tinh Hà thân thể ngửa ra sau. Lảo đảo hai bước bị phía sau hai ông lão đỡ lấy. Sắc mặt đột nhiên trắng xám. Sở Ly nhìn thấy này hai cánh cửa trên ánh sáng màu xanh trung quy không địch lại Lam Quang ăn mòn. Bị Lam Quang đánh tan sau. Hình thành mãnh liệt đại lực phản chấn. Chi, hai phiến đồng môn chậm rãi bị mở ra. Lý Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lộ ra nụ cười. Hắn nụ cười bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Một đạo quỷ mị bóng người bay tới hắn phụ cận. Một trưởng vỗ bên trong ngực hắn. Lý Tinh Hà bay ngược đến không trung. Khác nào bị lao nhanh liệt mã đánh bay. Này đạo quỷ mị ảnh tử lại lóe lên xuất hiện ở một cái tu mi bạc trắng ông lão trước mặt. Lại là một trưởng vỗ dưới. Thật nhanh tuyệt luôn. Ông lão không thể phản ứng lại đã bay ra ngoài. Cùng Lý Tinh Hà một khối trên không trung phi. Theo là người thứ ba. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, quan tinh các cao thủ không hề có chút sức chống đỡ. Chờ hắn đánh bay thứ sáu người, quan tinh các còn lại cao thủ mới hoàn toàn đẩy ra tiểu thiên tinh trưởng. Nhưng này tiểu thiên tinh trưởng đối với này đạo quỷ mị ảnh tử không hề uy hiếp. Bị ung dung tách ra, lần thứ hai bay ra ngoài hai cái quan tinh các cao thủ. Sắc mặt của mọi người đại biến, sao có như thế thật nhanh người. Bày kiếm trận, tố nữ cung đệ tử trong nháy mắt tung bay mở hình thành một tòa trận thế. 10 cái tố nữ cung nam tử bị kiếm trận vây quanh ở giữa. Tố nữ cung đệ tử dưới chân đi nhanh, càng chạy càng nhanh, hóa thành một đạo đạo ảnh tử đã không thấy rõ thân hình. Thiên Cơ Các mọi người thì lại sau lưng giằng co, khác nào biến thành một con nhím. Quan Tinh Các đệ tử bốn cánh người nhẹ nhàng bay lên đi đón Lý Tinh Hà bọn họ rơi xuống đất. Còn lại mấy cái như ong vỡ tổ đánh về phía đạo kia quỷ mị ảnh tử. Tiểu Thiên Tinh trưởng lực hình thành một mảnh trưởng lực chi hài. Muốn khắc chế tốc độ của đối phương. Sở Ly bị Từ Ngâm kéo tới Tố Nữ Cung chính giữa kiếm trận. Hắn đại viên kính trí đã thấy rõ này quỷ mị bóng người là cái cao to khôi ngô thanh niên. Tuấn giật tiêu sái. Mặt như bạch ngọc điêu thanh. Song trưởng cũng khác nào bạch ngọc điêu thanh. Trắng loáng ôn hòa. Thân pháp cùng xuất trưởng đều thật nhanh tuyệt luân. Vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Chiêu thức của hắn thường thường không có gì lạ. Chỉ có một chữ mau. Nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp. Tinh diệu nữa chiêu thức tại hắn trước mặt cũng vô dụng. Phanh phanh phanh ầm, Tiểu Thiên Tinh trưởng lực đối với hắn không có khắc chế khả năng. Hắn một hơi lại đánh bay bốn cái Quan Tinh Các cao thủ. Trắng trợn không kiêng dè. Muốn gì cứ lấy. Coi là thật thần uy lẫm lẫm ngông cuồng tự đại. Lý Tinh Hà bị một người đàn ông trung niên ôm vào trong ngực. Khóe miệng mang huyết. Sắc mặt như giấy vàng. Tê Thanh Khiếu Đạo. Triệu Pháp Vương. Hắn chính là Ngụy Vô Kinh. Hắn ngũ tạng lục phủ như dao cắt. Quanh thân tinh lực như sôi trào. Thống khổ đến hận không thể tự sát để cầu giải thoát. Hí lên kêu to ra hiệu Sở Ly ra tay. Sở Ly trầm giọng nói là. Hắn chính là Ngụy Vô Kinh. Hắn liền giao cho Triệu Pháp Vương ngươi rồi. Lý Tinh Hà dùng sức gật đầu. Lo lắng dục. Nhanh, nhanh. Từ Ngâm bận bịu dắt hắn một cái. Triệu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Tố nữ cung chư nữ dưới chân phiêu phiêu hóa thành một đạo ảnh tử. Đứng trung ương chúng nam tử nhưng hơi động không nhúc nhích. Có vẻ thật là nhàn nhã. Sở Ly nói, ta đã đáp ứng Lý huynh. Chỉ có thể ra tay. Đừng tìm chết. Từ Ngâm nói, như vậy võ công ngươi ứng phó chiếm được. Sở Ly lắc đầu một cái. Ứng phó không được cũng đến ra tay. Cũng không thể nói không giữ lời. Tu vi của hắn kém xa Ngụy Vô Kinh. Dám ra tay bằng chính là hư không đại quang minh thuật. Có thể quang minh chính đại dùng teleport. So với chỉ xích thiên nhai càng hơn một bậc thân pháp. Đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Ai nghĩ tới đây Ngụy Vô Kinh lợi hại như vậy. Từ Ngâm lắc đầu nói. Ra tay chính là muốn chết. Mạng nhỏ quan trọng. Triệu Pháp Vương, Lý Tinh Hà hí lên kêu to, bỗng nhiên kịch liệt ho khan lên, khóe miệng lần thứ hai dâng lên máu tươi. Sở Ly trầm giọng nói, đến rồi. Từ Ngâm bận bịu xả Sở Ly, nhưng xả cái không, Sở Ly đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Ngụy Vô Kinh bên người, hai tay mãnh xúy, hai đạo điện quang trong nháy mắt bắn tới Ngụy Vô Kinh trước mặt. Ngụy Vô Kinh nhưng không để ý chút nào xoay người liền đi. Vừa tách ra phi đao, lại đánh bay một cái khác Quan Tinh Các cao thủ. Sở Ly cau mày rên một tiếng, lần thứ hai bắn ra hai đao. Phi đao sớm xạ đến Ngụy Vô Kinh tất kinh con đường. Vạn Tượng Quy Tông có thể phá thân pháp của hắn. Thân pháp của hắn không có cái gì tinh diệu, chỉ có một chữ mau. Ngụy Vô Kinh khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Không để ý chút nào nở nụ cười. Đột nhiên gia tốc càng nhanh hơn hai phần. Lại đánh bay một Quan Tinh Các cao thủ. Phàm là bị hắn bắn trúng cao thủ. Hoàn toàn thổ huyết rơi xuống đất. Lại không động thủ lực lượng. Thời gian nháy mắt Quan Tinh Các cao thủ hầu như toàn bay ra ngoài. Sở Ly lại xạ phi đao. Ngụy Vô Kinh khóe miệng nụ cười lần thứ hai mở rộng. Cảm thấy Sở Ly buồn cười. Lại đánh về phía một Quan Tinh Các cao thủ. Sở Ly trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ. Khác nào Hồng Trung Đại Lữ. Ngụy Vô Kinh sững người lại. Keng, phi đao bắn trúng Ngụy Vô Kinh vai. Phát sinh thanh tiếng hót. Dĩ nhiên trên người mặc nội giáp. Có thể chống đỡ được quang minh đao nội giáp tuyệt không phải vật phàm. Sở Ly chỉ có thể thầm than này Ngụy Vô Kinh cẩn thận quá mức. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.